Chương 3.039 chương người mua được sao? Thứ hai bạo. Trần Phong sửng sốt, sau một khắc, hắn biến sắc. Nguyên lai, cái này thanh đồng cự đỉnh phía trên, đúng là lít nha lít nhít, có vô số khe hở rất nhiều, tựa như là mạng nhện một dạng. Chỉ bất quá, bởi vì cái này kẽ nứt là phi thường nhỏ bé, nguyên cớ vừa rồi Trần Phong không có chú ý ai nhưng bây giờ, hắn chú ý tới, nhất thời tâm tình có thể thì sẽ không quá tốt. Trần Phong tỉ mỉ quan sát một phen, sau đó rốt cục xác định. Nguyên lai, cái này thanh đồng cự đỉnh, vẫn là không có khôi phục. Trên thực tế, cần phải căn bản cũng không có khôi phục nhiều ít, chỉ bất quá đem cái kia cái khẽ hở thật lớn lấp đầy, nhưng là phía trên lại thêm ra vô số tinh tế khẽ hở. Nhiều như vậy như thế mảnh khẽ hở, Trần Phong cảm giác tựa hồ tay của mình ở phía trên tiếp xúc chạm thử, cơ hội đem đụng nát một dạng. Trần Phong cười khổ nói, như thế nào là dạng này vậy cái này còn thế nào dùng nhưng tiếp theo, Trần Phong liền lắc đầu, đáng lẽ, ta đều đã đối với nó khôi phục không có ôm bất kỳ hy vọng. Thậm chí, trong mắt của ta, hắn căn bản cũng sẽ không khôi phục. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên khôi phục, đây vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Phong a Trần Phong, ngươi còn mạnh hơn cầu cái gì nghĩ tới chỗ này, Trần Phong một trái tim nhất thời thì thản nhiên xuống tới. Sau một khắc, Trần Phong đống nhiên trong lòng hơi động, đáng lẽ thanh đồng cự đỉnh còn có sẽ không xuất hiện, nhưng là vừa rồi ta nơi tay đụng vào những công pháp đó cùng vũ kỹ mảnh vỡ thời điểm, lại phảng phất là xúc động cái gì một dạng. Sau đó, lập tức liền kích thích cái này thanh đồng cự đỉnh, liền để cái này thanh đồng cự đỉnh tự động hiện hiện. Chẳng lẽ nói, giữa hai cái này còn có quan hệ gì sao Trần Phong lúc này trong lòng lên lòng hiếu kỳ. Sau đó, hắn lập tức tỉ mỉ quan sát một lát, lại là không có chút nào đoạt được. Trần Phong cau mày một cái, đồng nhiên linh cơ nhất động, tại cái kia thanh đồng cự đỉnh phía trên ngồi xếp bằng. Sau đó, đem tâm linh cùng cái kia thanh đồng cự đỉnh tương liên, dụng tâm qua cảm thụ cái này thanh đồng cự đỉnh. Thanh đồng cự đỉnh chính là thượng cổ kỳ chân, cực kỳ hiếm thấy, phía trên loáng thoáng có thể để lộ ra đến rất nhiều tin tức. Trần Phong như thế một cảm giác, lập tức chính là giật mình. Nguyên lai, Trần Phong lúc này ở cái này thanh đồng cự đỉnh phía trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm gần như bản năng đồng dạng khát vọng. Cái này khát vọng cực kỳ nồng đậm, đến mức để thanh đồng cự đỉnh sớm thức tỉnh. Mà cỗ này khát vọng đối tượng, thình lình chính là Trần Phong ánh mắt co rụt lại, những công pháp đó vũ kỹ mảnh vỡ Trần Phong túi đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi là muốn những công pháp đó vũ kỹ mảnh vỡ sao Trần Phong lời kia vừa thốt ra, thanh đồng cự đỉnh phía trên nhất thời truyền đến một cỗ phi thường cường liệt tâm tình. Đồng thời, cái kia thanh đồng cự đỉnh đều là lay động. Trần Phong tranh thủ thời gian tay đè chặt nó, cười khổ nói, được được, ta biết ngươi rất mong muốn, nhưng là cũng đừng lắc. Bằng không đem chính mình lắc tan ra thành từng mảnh nhưng làm sao bây giờ cái kia thanh đồng cự đỉnh địa phương mới dừng động tác. Trần Phong mỉm cười nói, tuy nhiên ta không biết ngươi muốn những công pháp này vũ kỹ mảnh vỡ có làm được cái gì, nhưng là ta biết, ngươi khi đó đã từng đối với ta có trợ giúp thật lớn. Nếu là không có ngươi, ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, nguyên cớ ngươi mọi yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng. Ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ vì ngươi qua. Những công pháp đó vũ kỹ hắn trầm giọng nói ra, ta Trần Phong, muốn định sau một khắc, Trần Phong trực tiếp từ trong đan điền rời đi, trở lại cái kia hắt trong thành phố. Ở bên cạnh, Hoa Lanh Sương có chút lo lắng hỏi, sư huynh, ngươi không sao chứ Trần Phong khẽ lắc đầu, yên tâm, ta không sao. Trần Phong nhìn về phía chủ quán, trầm giọng nói ra, không biết những vật này bán thế nào cái kia chủ quán nhìn Trần Phong nhất nhãn, sau đó thẳng nhiên nói, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Thanh âm của hắn rất bình thản, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Trần Phong nghe được, hắn cũng không có A cờ y, chỉ là đang trần thuật một sự thật A người này nhìn thấy, Trần Phong lại tới đây về sau, hết thảy đều là Hoa Lãnh Xương giảng giải, liền biết Trần Phong chính là một người mới. Mà tân nhân, trên cơ bản là không thể nào có cái gì tài lực tới mua những thứ này. Trần Phong nhìn lấy hắn mỉm cười nói, nói cho một chút giá cả lại có làm sao nói không chừng ta mua được đâu cái kia chủ quán hơi kinh ngạc nhìn Trần Phong nhất nhãn, sau đó nhàn nhạt nói, một chỉ hệ u long huyết tử tinh một khối. Một chỉ hệ u long huyết tử tinh một khối Trần Phong nhíu nhíu mày. Cái giá tiền này đúng là có chút đắt đỏ. Phải biết, lúc trước hắn tiến về Nam Hoang, chuẩn bị như vậy hồi lâu, dùng nhiều như vậy vật chân quý, cũng bất quá chỉ là mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u long huyết tử tinh mà thôi. Mà cái này một mảnh mảnh vỡ, lại liền muốn một chỉ hệ U Long huyết tử tinh một khối. Nhưng là ngẫm lại lại cũng bình thường, dù sao những vũ kỹ này công pháp đẳng cấp thật sự là quá cao, trọn vẹn đạt tới hoang cấp nhị phẩm tam phẩm cấp bậc, khó trách biết đắt như thế. Mà Trần Phong vẫn không nói gì, chợt không sai lúc này, bên cạnh vang lên một đạo khàn khàn mà cuồng vọng thanh âm, những thứ này, ta mua một nửa, nói cái giá đi nói, từ bên cạnh, một đạo khôi ngô thân ảnh màu đen trực tiếp đi tới. Hắn đi tới về sau, bả vai hữu ý vô ý mà đụng Trần Phong một chút. Trần Phong không có phòng bị đụng lay một cái, hướng bên cạnh thối lui hai bước. Cái này quầy hàng bên cạnh có chút rộng lớn, căn bản không cần cùng người khác chen, mà người này lại là đụng Trần Phong, nhưng là có ý khiêu khích. Trần Phong mày nhăn lại đến, liếc hắn một cái. Tuy nhiên nhìn không ra người này bộ dáng, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm giác được trên người hắn phát ra cái kia cỗ nồng đậm phách lối bá đạo chi khí. Hắn chừng Trần Phong nhất nhãn, âm hung hắn nói, hoát con, nhìn cái gì vậy? Trần Phong không muốn cùng chi tranh chấp, chỉ là từ tôn nói, tựa hồ là ta trước tới, hỏi ý giá cả. Không sai, là ngươi qua đây hỏi trước giá cả, thì tính sao? Cái kia khôi ngô thân ảnh trong thanh âm lộ ra một tia trêu tức, lao tử chính là muốn đến đoạn. Ngươi có ý kiến gì không? Hắn đây chính là nói rõ không nói đạo lý, nói rõ chính là muốn trắng trợn cướp đoạt. Trần Phong không muốn gây chuyện, cũng không để ý tới hắn. Người này gặp Trần Phong không để ý tới hắn, càng là phách lối. Hắn coi là Trần Phong là sợ, yếu thế, sau đó liền khinh thường trào phúng nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi ở chỗ này đứng nửa ngày, lại cái gì đều không mua. Ngươi mua được sao? Mua được thì mua. Mua không nổi liền lăn trứng đừng ở chỗ này. Trang Trần Phong nghe nói lời ấy, thân thể chậm rãi ngừng. Hắn xoay người sang chỗ khác, thật sâu liếc hắn một cái, vẫn không có nói chuyện, thật sâu hút khẩu khí, đem khẩu khí này nhịn xuống. Trần Phong vừa mới đến chỗ này, mới đến, không nguyện ý cùng nhân lên xung đột. Hắn chỉ là lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chủ quán, nói ra, ngươi nơi này trừ long huyết tử tinh bên ngoài, vẫn là có thể tiếp nhận lấy vật đổi vật đã không sai. Đương nhiên là có thể tiếp nhận. Chủ quán nói ra, tại cái này hắc trong thành phố, tất cả quầy hàng đều tiếp nhận lấy vật đổi vật. Làm sao chẳng lẽ ngươi nơi đó còn có cái gì đặc biệt bảo vật chân quý hay sao?